Chương 249, Búp Phở Ít. Dạ cùng Hàn Cốc quay đầu nhìn lại, thấy cái kia bị ạ kiểu gẳng phát hiện nam nhân dần dần hiện ra thân hình, biên giới sát bên ẩn thân sáu hoa đột nhiên không gặp. Người đàn ông kia một mặt mất đất nhìn chằm chằm Hàn Cốc, lại như một cái hoàn bị hoàn hảo mỹ ngọc bị người mò hỏng rồi một góc, bi thương không nớt. Hắn vô duyên vô cớ địa quay về Hàn Cốc nói rằng, ngươi không xứng gương mặt đó lại hướng nói với Dạ, mà ngươi, hôm nay thiết yếu phải chết khà khà, thật có can đảm. Là lương tĩnh như cho dũng khí sao? Dạ trong lòng cười lạnh, ánh mắt rét căm căm mà nhìn nam nhân, không có một tia biến động, chỉ làm địch thủ là cái vong người tồn tại. Vừa lúc đó, hệ thống đột nhiên lần thứ hai chuyện lên tiếng ở Dạ trong đầu, lựa chọn một, để cho chạy người đàn ông này, bỏ mặc. Khen thưởng, không. Lựa chọn hai, đánh bại người đàn ông này, đem hắn giam giữ. Khen thưởng, đạo lực 10. Lựa chọn ba, giết chết người đàn ông này. Khen thưởng, quả mẹ rồ no mi. Đồng thời miễn dịch trái ác quỷ năng lực tác dụng phụ. Hả, miễn dịch trái ác quỷ năng lực tác dụng phụ vậy thì là mang ý nghĩa, nếu như mình sau đó ăn được trái ác quỷ năng lực, QNZ không cần lo lắng nước biển, hải lâu thạch loại này năng lực giả khắc tinh đồ vật đây không một bảy có điều, hệ thống lần này đưa ra lựa chọn, thì có chút quá mức dư thừa. Kỳ thực, không cần hệ thống đưa ra những lựa chọn này, dạy của chính mình QNZ sẽ đích thân đâm cái này hung hăng đối thủ. Có điều, đã có hệ thống đưa ra lựa chọn khen thưởng. Mặc dù là nghe tới thì càng thêm thích hợp cô gái quả mẹ rồ no mi, thế nhưng không nắm hạ củ không nắm. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh liền ở trong đầu đáp lại hệ thống, nói cho nó biết chính mình lựa chọn cái lựa chọn thứ ba, sau đó nhìn trước mắt cái này tương đương với tặng không hắn một cái phúc lợi khen thưởng y nụ tử xuyên. Không khỏi mà lộ ra nụ cười nhạt, lại như là mở món ăn trước sư tử, nhìn thấy trên đất nằm nộn dương như thế. Người đàn ông kia gặp giải mãnh liệt, không những không giận mà còn cười. Từ trong túi móc ra một quyển sách thả ở trên tay, trong miệng nói thao, cảm tạ các người, để ta trái cây năng lực thăng cấp, đồng thời thức tỉnh rồi đột nhiên, cái kia trong sách thoan ra một cái ta mở cái đầu họ rồ si, khổng lồ thân thể một hồi chiếm giữ ở toàn bộ trên hòn đảo nhỏ, ta mở cái đầu không được loạn lắc, phun ra ánh lửa bắn về phía đoạn đường. Chính là đông dương quái vật, họ rồ si cổ gì mà quanh thân nguyên lai trốn trong biển hải vương loại, lại như lãnh địa bị công kích như thế thông thường, to lớn ke dở bờ thân thể vân vân tham du học diện. Không được ngẩng lên nho ra y cái cổ cao giọng kêu to. Đột nhiên, họ rồ xì mấy cái đầu, đống nhiên leo lên, một cái điêu đi một con hải vương thú thân thể to lớn bị xì ẩn ở trong miệng cử động không được. Đùng sát hải vương thú bị nuốt cái đến cùng lập tức, cái khác hải vương thú bình tĩnh không nói gì, vân vân lại chạy trốn về biển sâu, chỉ còn dư lại họ rồ xì làm càn đầu không được lắc vũ. Sau đó, nam nhân đống nhiên hống một tiếng. Chỉ thấy bốn phía trăm đà mờ cây cối phòng ốc tất cả đều chậm rãi di chuyển, như là có sinh mệnh sống lại như thế. Lập tức, quan hệ to lớn người cây, đại chỉ trách điểu, bay vọt nhà gỗ, miệng thổ kích quang đàn sói cùng mọi cách mánh thú, thành Gorkes đồng thoại đàn sen bên trong ma quái, tràn trề toàn sách là sách, bao quát mà tới. Ha ha, trái cây năng lực thức tỉnh rồi sao đến thế giới này, vẫn là lần đầu nhìn thấy bất tiện là, kéo bè kéo lũ đánh nhau mà một cái solo một đám. Làm sao lấy dạy thấy xung quanh ma quái càng để lâu càng nhiều, đưa ra bị ạ kiểu gẳng tìm tơ y thuyền vị trí, đột nhiên nhìn thấy củ y nạ chạm ở trên thuyền vùng kiếm rèn luyện, rõ ràng khôi phục lại đây, không khỏi âm thầm lo nở dê ra liên tục. Đột nhiên, Hàn Cốc bỗng nhiên một dâm chân, toàn thân hình như có ngập trời ánh lửa tràn ra, một luồng sóng khí hướng về xung quanh ma quái bao quát, rầm rầm, xung quanh ma quái ngã quắp một đám lớn. Hạ sổ củ hạ kỳ thức tỉnh mãnh liệt không thẹn là tương lai nữ đế dạy nội tâm dùng mình. Ôm lấy phóng thích song sức mạnh bấp bênh Hàn Cốc, thấp giọng một câu, tóm chặt, sử dụng thuấn thân thuật bay đến không trung, hướng về thuyền vị trí chạy đi. Nam nhân thấy thế, cho rằng Dạ Huy muốn chạy trốn, hô to một câu, chạy không được họ rổ xì đầu hướng về phía Dạ Huy đánh tới. Dạ Huy một tay ôm chặt Hàn Cốc, một tay rút ra thiết kiếm chặn lại họ rổ xì rắn như sát đầu, một người một xả không trung đấu sức. Dạ Huy thấy họ rổ xì cái khác đầu vọt tới, mau nhanh hai chân dậm một cái, dựa vào họ rổ xì đầu sức mạnh hướng phía dưới chạy đi. Họ rồ xì thấy thế, ta mở cái đầu đột nhiên địa cùng nhau hoành đến, như là đạn múa tung đàn dương cầm như thế, ta mở cái đầu hoàn hảo địa gấp đâm về giải hữu thân thể. Giải hữu thân trên không trung mắt thấy không ổn, đột nhiên muốn nổi giận cả bên trong xả sủ kẻ kỳ lân âm dương kỳ din, một hồi hiểu ra, toàn thân trả cờ ra mau lẹ vận chuyển, một luồng chim hót rô nở dê như chít chít sấm sét ngưng tụ thiết kiếm mũi kiếm. Bá địa một hồi, toàn bộ sấm sét theo múa thiết kiếm, ninh thành một đường, xung phong đến họ rồ xì trên phần đầu. Trăm vạn phục điện giật ầm ầm ầm ầm lập tức, họ rồ xì đầu trúng chiêu, huể vải hạ xuống. Dạy thuần thế, ôm Hàn Cốc, liền muốn rơi xuống trên thuyền. Hàn Cốc đột nhiên kiếm mệnh lên, không để ý cùng, làm nũng nói rằng, không, ta không muốn trở lại, Giải Hứa, ta muốn cùng ngươi cùng đánh bại bọn họ. Giải Hứa nghe vậy cúi đầu, một cái hôn thân ở Hàn Cọc trắng non trên trán, ngoan, phục tùng, người nam này nếu muốn đánh ngươi mục đích, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hàn Cọc nghe được, đầy mặt ngại ngùng địa lẻn vào Giải Hứa trong lồng ngực, sau đó ngoan ngoãn bị Giải Hứa phóng tới rộng rãi bên bờ, thấy Giải Hứa xoay người rời đi, trùng hắn hô một câu, cố lên, Giải Hứa, ta chờ ngươi ửng. Giải Hứa bay người trở lại trên đảo, thấy người đàn ông kia vẫn là chờ ở bên kia, không khỏi cười lạnh nói, ngươi nghĩ thoáng ra, không giết chết ngươi, ta sẽ không chạy. Nam nhân nghe xong, phình bụng cười to, liên thanh nói rằng, buồn cười, chỉ là như vậy đẹp đẽ mỹ nhân phối ngươi nhân vật như vậy. Giải Hứa vẻ mặt chưa biến, liên tục hỏi, ngươi là ta ở thế giới này, cái thứ nhất nhìn thấy trái cây giác tỉnh giả. Nói cho ta, tên của ngươi. Nước oan ồ, ngồi không dùng tên giả được không đổi họ. Dưới giếng tử xuyên là vậy vậy ngươi là cái gì trái cây thức tỉnh búp phở ít, có thể đại khái lấy ra một bản cố sự thư, cụ tượng hóa thư bên trong một nhân vật, giới hạn ta thích xem cố sự thư. Là như vậy a tiểu đông dương trong cổ tích, lại như thì có họ rổ xỉ sắc thực kỳ hoa văn hóa được rồi, ngươi có thể lập tức đi chết rồi ha ha ha ha, đồng tước chi dũng, cũng dám không an phận. Dưới giếng tử xuyên dẫn dắt bên người một đám loài chim manh thu trùng dạy hù nào tới, cái kia hề vải họ rổ xỉ đột nhiên thẳng tắp đầu. Lại công lại đây. Ha ha, ngu xuẩn, đồng tước chi dũng, vốn là không phải dựa vào số lượng đánh bại Giải Hứa coi rẻ. Địa liếc mắt nhìn dưới chân mãnh liệt đại quân, nói tiếp, đánh các ngươi cái đám này cá tạp, ta một cái là đủ.